Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, mang một câu nói. Mọi người đều qua tu luyện, sơn cốc khôi phục yên tĩnh, nhoáng một cái đôi thiên thời ở giữa quá khứ. Trong sơn cốc tử khí so trước đó hơi nồng đậm chút. Sau một khắc, Lộ Thần mở mắt ra màn. Trong ánh mắt hình như có một châm mũi nhọn tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đi qua đôi thiên thời ở giữa khôi phục, hắn thức hải bên trong thức hải chi lực sung mãn. Bản nguyên long tinh bên trong cũng đồng dạng tích xúc đầy long khí. Mà trong lúc này, hắn cũng không ngừng hấp thu tinh huyết bên trong ẩn sinh mệnh năng lượng. Chỉ là tạm thời còn không nghĩ tới như thế nào lợi dụng những này sinh mệnh năng lượng. Liền tùy ý sinh mệnh năng lượng tẩm bổ băng cơ chi thân. Đứng dậy đi ra ngoài, Lộ Thần chỉ thấy Hoắc Chấn cùng Đường Thiến cùng người áo đen đúng là đều tại không nơi xa trên tảng đá tòa. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến khi thì hội nhỏ giọng nói chuyện với nhau bên trên một đôi lời. Đôi người trên mặt hiện lên kích động, bọn họ dù sao cũng là đồng môn sư huynh muội, xem như tại giao lưu riêng phần mình trong tu luyện một chút tâm đắc. Người áo đen là hoàn toàn bất động, ba người đều là tại chờ đợi chính mình. Lộ Thần đến gần tới, rất dễ dàng liền cảm giác được. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến khí tức đều so trước đó càng lớn mạnh một chút. Vậy mà đều đến riêng phần mình muốn đột phá điểm tới hạn. Hiển nhiên là bọn họ luyện hóa này một khối bạch quy tinh huyết bên trong ẩn sinh mệnh năng lượng. Công lao, còn người áo đen, còn cùng trước đó một dạng, hoặc có lẽ là bởi người áo đen thực lực quá mức cao cường. Một hai khối bạch quy tinh huyết với hắn vô pháp gây nên quá đại biến hóa. Trong liệt cốc lục sắc lưu quang sẽ không lại xuất hiện. Cũng sẽ không còn có hắc hổ kiếm ý thạch từ đó bay khỏi ra đến. Tiền bối tiếp xuống có tính toán gì không? Lộ Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hắn nhìn ra đến. Người áo đen tiến vào chỗ này sơn cốc. Chính là vì khe nứt bên trong bạch quy tinh huyết mà đến. Hắn tận lực chỉ ra khe nứt về sau sẽ không còn có lục sắc lưu quang sinh ra. Cũng là miễn cho người áo đen tiếp tục lưu lại sơn cốc cuối cùng khổ đợi. Đương nhiên trừ cái đó ra, hắn còn có chính mình một chút ý nghĩ. Tất nhiên là tại đây là đôi thiên vận công khôi phục thời trong lúc vô tình nghĩ đến. Ta có thể phát giác được, theo thời gian kéo dài, phệ cốt xâm lâm bên trong tử khí hội càng lúc càng nồng nặc. Một khi lực lượng hao hết, liền xem như ta cũng vô pháp tiếp tục tới tử khí ăn mòn. Người áo đen thanh âm khàn khàn trầm, thấp nói, mấy lời nói giống như ẩn chứa trầm trọng lực lượng, khiến cho Hoắc Chấn cùng Đường Thiến thần sắc ngưng trọng. Dừng một cái, người áo đen nói tiếp, ta mặc dù không biết như thế nào hóa giải phệ cốt xâm lâm thiên biến đổi lớn, nhưng đây dị biến giấu giếm không qua hắn cường giả. Tất nhiên sẽ có người chạy đến thăm dò, vì vậy mà giải khai phệ cốt xâm lâm tử khí phong cấm. Mà, nước đầy thì tràn, Nguyệt Doanh làm theo thua thiệt, mọi thứ thịnh cực mà suy, phệ cốt xâm lâm bên trong tử khí sớm muộn cũng sẽ có biến mất một khắc này. Tiếp đó, ta chỉ cần tìm một chỗ tử khí mờ nhạt hướng, tĩnh nằm chờ đợi thiên biến đổi lớn biến mất, lại rời đi phệ cốt xâm lâm. Người áo đen vốn đang dự định tiếp tục tại phệ cốt xâm lâm bên trong thăm dò, tìm kiếm chính mình cần chi vật. Nhưng xuất tử khí đây là một việc sự tình, mà tử khí nồng độ càng ngày càng cao, hắn cũng chỉ có thể bị ép dừng lại. Còn nữa, hắn tựa hồ cùng vận khí vô duyên. Chuyến này phệ cốt xâm lâm thăm dò, cho đến tận này, Lộ Thần giao cho hắn hai khối thúy lục tinh thạch, xem như hắn lớn nhất đại thu hoạch. Thu hoạch quá mức bé nhỏ, lại phải bốc lên cự đại nguy hiểm, là lấy người áo đen về sau lựa chọn tĩnh ép xuống đến, chuẩn bị rời đi phệ cốt xâm lâm. Hơi chút trầm ngâm, Lộ Thần lật tay lấy ra 10 khối bạch quy tinh huyết. Trong chớp mắt, hắn thủ trưởng liền bị lục sắc lưu quang bao trùm. Nhìn lộ thân trưởng tâm lý Thúy Lục Tinh Thạch liếc một chút. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến đều là tâm động không thôi. Trước đó không lâu mới luyện hóa hết một khối Thúy Lục Tinh Thạch. Bọn họ đã thực tủy chi vị, bản năng khát vọng luyện hóa càng nhiều Thúy Lục Tinh Thạch. Mờ mịt lục sắc lưu quang đi qua bọn họ bên cạnh. Bọn họ liền muốn thu lấy luyện hóa, lại là đã tỉnh hồn lại, vội vàng kềm chế trong lòng suy nghĩ. Người áo đen nao nao, Y Sam đều nhẹ nhàng run rẩy. Hắn biết rõ lộ thần vòng chữ vật bên trong còn có càng nhiều Thúy Lục Tinh Thạch. Nhưng tận mắt nhìn đến vẫn là vô cùng kích động. Đột nhiên ở giữa, lộ thần cảm giác được có một con mắt chăm chú chằm chằm chính mình. Hắn thản nhiên ứng đối, chậm rãi nói, ba cái mây đen vòng xoáy cùng chiếu rọi bên trong không có tử khí hội tụ. Gọi là sinh môn, tiền bối đã hãy tìm một chỗ tử khí mờ nhạt hướng. Có thể qua sinh môn nơi đó. Sinh môn, ánh mắt thu hồi, người áo đen lấy khàn khàn thanh âm hỏi, ngươi là thế nào biết rõ? Hoắc Chấn cùng Đường Thiến cũng là mục đích lộ ra chấn kinh. Lộ thần giật nhẹ ở ngực Y Sam, lạnh nhạt cười, ta là Xích Hỏa môn nội môn đệ tử. Vừa là cái thứ nhất đi qua mây đen vòng xoáy bên trong vết nứt không gian tiến vào phệ cốt xâm lâm. Tự nhiên không biết được những thứ này, không qua nổi ta Xích Hỏa môn bên trong một danh học cứu thiên nhân trưởng lão xiết phá thiên biến. Đổi lớn một chút bí mật, nói cho sau đó tiến vào phệ cốt xâm lâm Xích Hỏa môn đệ tử. Mà ta trước khi tới đây trùng hợp gặp được một vị đồng môn sư tỷ. Chính là vị kia đồng môn sư tỷ thuật lại cùng ta. Tiền bối không cần hoài nghi, coi như ta không nói ra điểm này. Tiền bối chỉ cần đi ra sơn cốc, lại tại phệ cốt xâm lâm bên trong tiến lên một đoạn lộ trình. Liền có thể phát giác được tử khí nồng độ tầng thứ biến hóa. Càng tiếp cận sinh môn, tử khí nồng độ càng nhạt mỏng, trái lại, làm theo càng dày đặc. Đến lúc đó tiền bối chỉ cần theo tử khí nồng độ biến hóa, tự nhiên mà vậy cũng có thể đi đến sinh môn hướng. Lời này 7 phần thật 3 phần giả. U Minh luyện thi trận sinh môn đương nhiên là thật, mà hắn sở dĩ biết được thực là được từ Bạch Quy, bất quá giả một bộ phận không đóng chặt muốn, hắn chỉ là không muốn đề cập Bạch Quy a. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến nhìn nhau xem xét, đều là theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy hiện ra may mắn. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, lộ thần tại Bàn Sơn Động thời thượng còn nói, xem ra là rời đi Bàn Sơn Động về sau lộ thần mới gặp được vị kia đồng môn sư tỷ. Từ đó liền được việc này, may mắn bọn họ cuối cùng lựa chọn đi theo lộ thần. Lại một đường kiên nhẫn tìm kiếm lộ thần tung tích, nếu không tiếp tục lưu lại Bàn Sơn Động, thật không phải cử chỉ sáng suốt. Người áo đen trầm ngâm một lát, hơi hơi gật đầu, lộ thần không có lừa gạt hắn lý do. Huống hồ việc này rất dễ kiểm chứng. Một lúc sau, điểm này đem không còn là bí mật. Đến lúc đó phệ cốt xâm lâm bên trong người khác cũng sẽ tuôn hướng này một chỗ. Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc cùng ta Xích Hỏa môn, Tam Tông đệ tử, cùng nguyên bản ngay tại phệ cốt xâm lâm bên trong người khác. Cuối cùng đều sẽ hội tụ tại chỗ này sinh môn hướng. Lộ thần nói, đây là một kiện tất nhiên sẽ phát sinh sự tình. Dừng một cái, ánh mắt của hắn hơi trầm xuống. Thanh âm cũng trầm thấp xuống, chậm rãi nói, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đệ tử liên hợp phệ cốt xâm lâm bên trong 108 động đám người cùng đối phó ta Xích Hỏa môn đệ tử. Mọi người đều hội tụ tại sinh môn bên trong, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đám người tất nhiên sẽ không sai mất đây cơ hội tốt. Đến lúc đó ta Xích Hỏa môn đệ tử cần phải thế đơn lực bạc. Như thế nào địch nổi này một quần hổ sói hạng người? Nếu là tiền bối chịu xuất thủ tương trợ, ta nguyện đem đây là 10 khối Thúy Lục Tinh Thạch dâng lên. Mà đây chỉ là một nửa trả thù lao. Được chuyện về sau, ta hội hướng tiền bối giao phó một nửa khác trả thù lao. 20 khối thúy lục tinh thạch. Người áo đen than nhẹ một tiếng, giống như theo mũ trùm bên trong bắn cách một mắt quang chăm chú chằm chằm Lộ Thần. Muốn đem hướng xem thấu đồng dạng, hắn rất nhớ biết rõ Lộ Thần trong tay đến tột cùng có bao nhiêu thúy lục tinh thạch. Cũng rất muốn cùng Lộ Thần giao dịch một phen, chỉ là Lộ Thần chưa chắc sẽ cáo chi hết thảy, mà chính mình tu luyện đặc thù, trong tay cũng không có bao nhiêu tư nguyên có thể dùng đến tới giao dịch. Yên lặng, nửa ngày, người áo đen thở dài một hơi, lắc đầu nói, lần này Thanh Vân quận Tam Đại Tông Môn ở giữa bạo phát xung đột. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc liên hợp đối phó Xích Hỏa Môn. Trừ Tam Đại Tông Môn bản thân Tông Môn ân oán thúc đẩy điểm này bên ngoài, phía sau còn có Vân Diệu Nước hai vị hoàng tử lẫn nhau tranh phong. Cùng những chi đó cầm hai vị hoàng tử vương hầu thế lực. Xích Hỏa Môn bất quá là hoàng quyền tranh bá kế tiếp vật hy sinh mà ta mặc dù thực lực không thấp, nhưng còn vô pháp cùng Vân Diệu Nước hoàng quyền đối kháng. Chuyện này, ta giúp không ngươi. Hắn mặc dù khát vọng đạt được càng nhiều thúy lục tinh thạch, nhưng còn không có vì đây mà mất đi lý trí. Nếu như liền mệnh đều không, đạt được càng nhiều thúy lục tinh thạch thì có ích lợi gì? Xích Hỏa Môn chỉ là hoàng quyền tranh bá kế tiếp vật hy sinh mà thôi. Lộ Thần trong ánh mắt, lửa giận dấy lên, chỉ đáng tiếc liền thực lực cường đại người áo đen đều vô pháp cùng Vân Diệu Nước hoàng quyền đối kháng, giờ phút này chính mình chỉ có thể làm một chút đủ khả năng sự tình. Tại tránh thức nguy cơ buông xuống tông môn trước, tận lực giảm thiểu tông môn tổn thất. Lần này, hắn nghĩ hết biện pháp muốn bảo trụ tiến vào phệ cốt xâm lâm bên trong Xích Hỏa Môn đệ tử. Cũng là xuất từ đây mục đích. Trầm tư một hồi, Lộ Thần vừa, tiền bối không cần chủ động đối phó Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đám người. Chỉ cần tận lực bảo đảm ta Xích Hỏa Môn đệ tử tại sinh môn hướng sẽ không xuất hiện thương vong, ta đồng dạng sẽ đem thúy lục tinh thạch dâng lên. Hắn bản ý là muốn mượn người áo đen thực lực, diệt đi Xích Hỏa Môn cùng Thất Âm Cốc tiến vào sinh môn hướng đám người. Đã người áo đen kiêng kỵ Vân Diệu Nước hoàng quyền mà không thể ra tay, chính mình cưỡng cầu cũng vô dụng, nhưng có thể lui mà cầu lần. Nghe vậy, người áo đen rất là ý động, nếu như không phải là xuất thủ trảm sát Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đám người, chỉ bảo đảm sinh môn bên trong Xích Hỏa Môn đệ tử an nguy, nhưng thật ra sẽ không hoàn toàn đắc tội Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc phía sau thế lực. Hơn nữa còn có thể lấy thêm đến 20 khối thúy lục tinh thạch. Phệ cốt xâm lâm phát sinh thiên biến đổi lớn trước, trừ ta ra, còn có hắn cường giả ngay tại phệ cốt xâm lâm bên trong. Ta cũng không phải vô địch chi nhân, vạn nhất có hắn cường giả đứng tại Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc bên kia. Bằng sức một mình ta, có thể bảo trụ người thực sự hữu hạn, không qua nổi ta đáp ứng. Ngươi khẳng định là bên trong một cái. Người áo đen khẳng định, ngụ ý chỉ cần Lộ Thần tán đồng điểm này, người áo đen liền đáp ứng. Lộ Thần đem 10 khối thúy lục tinh thạch giao cho người áo đen trong tay, lắc đầu, ta sẽ không đi sinh môn hướng, chí ít tạm thời không sẽ cùng các ngươi cùng đi. Ngươi không đi sinh môn? Người áo đen, Hoắc Chấn cùng Đường Thiến, ba người đều là chấn động vô cùng. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, nói đơn giản một câu, ta còn có việc khác muốn làm, nhất định phải tiếp tục thâm nhập sâu phệ cốt xâm lâm. Gặp Lộ Thần quả quyết không bình thường, người áo đen, Hoắc Chấn cùng Đường Thiến đều là không có khuyên nhiều. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến ban đầu nghe được Lộ Thần không đi sinh môn hướng, còn dự định tiếp tục cùng Lộ Thần đồng hành, không nghĩ tới Lộ Thần lại là muốn tiếp tục thâm nhập sâu phệ cốt xâm lâm. Đôi người nhất thời bỏ đi trong lòng suy nghĩ, quyết định cùng người áo đen cùng nhau trước vãng sinh môn hướng, tiếp tục thâm nhập sâu phệ cốt xâm lâm. ngươi có thể sẽ chết. Khó ngươi liền không lo lắng ta hội cầm Thúy Lục tinh thạch. Chờ đến sinh môn hướng nhưng lại cái gì cũng không làm. Người áo đen thanh âm mặc dù khàn khàn, nhưng Lộ Thần lại có thể nghe ra. Đây là người áo đen tại cùng chính mình nói đùa. Xem bộ dáng là kinh lịch những này sự tình về sau. Chính mình cùng người áo đen ở giữa quan hệ rút ngắn chút. Lộ Thần cổ quái nhìn người áo đen liếc một chút, cười chắp tay đáp lại một câu, tiền bối là một cái hữu tuyến người, đã thu Thúy Lục tinh thạch, ta tin được tiền bối. Người áo đen cười nhẹ một tiếng, không nói thêm lời, đám người định cách khai sơn cốc. Lộ Thần nghĩ một hồi, lại từ vòng chữ vật bên trong xuất ra số lượng có thể nhìn huyết đan, linh thạch, cùng tụ khí đan, bảo khí đan, hồi xuân đan vân vân. Đan dược giao cho người áo đen, lại cáo chi người áo đen, chờ đến sinh môn hướng, nếu như gặp được Xích Hỏa môn Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn bọn họ, liền đem những này đồ vật chuyển giao cho bọn họ. Người áo đen tất nhiên là từng cái đáp ứng, đem đan dược, linh thạch vân vân giao phó hắc áo dài người về sau. Lộ Thần chợt cười hắc hắc, hướng người áo đen căn dặn, nếu là gặp được Thanh Tiêu Tông Thương Vân Tiêu cùng Thất Âm Cốc Diệp Bất Phàm, liền nói cho bọn họ, ta tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong tử khí nồng nặc nhất hướng. Bọn họ chỉ cần đạp xuất sinh môn, xuôi theo tử khí nồng đậm biến hóa tiến lên, liền nhất định có thể tìm được ta. Người áo đen nao nao, điểm gật đầu, lời này ta nhất định thay ngươi đưa đến. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến mục đích lộ ra, chấn kinh, khó Lộ Thần đây là muốn qua tử khí nồng nặc nhất hướng. Hơn nữa còn không sợ Thanh Tiêu Tông Thương Vân Tiêu cùng Thất Âm Cốc Diệp Bất Phàm. Thậm chí cố ý khiêu khích Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.